Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1486, chương 1482 chúng ta nhất định sẽ hảo hảo, đối đãi nàng. Nhan Bạch ở trải qua an toàn kiểm tra lúc sau. Trên người sở hữu khả năng dùng để đả thương người đồ vật đều bị thu đi rồi. Bao gồm mang ở nàng trong tay kia chiếc nhẫn. Bị kiểm tra nhân viên cầm nhìn thoáng qua. Tùy ý ném vào lộn xộn ống, Nhan Bạch bị Mộ Phạn giao tiếp cho trong ngục giam trường. Ngục giam trường là cái thoạt nhìn lịch sự văn nhã nam nhân. Ăn mặc âu phục áo khoác, ngài cứ yên tâm đi. Mộ thiếu, ngài áp giải phạm nhân. Chúng ta sẽ hảo hảo xem quản. Ngục giam nảy nở khẩu. Hắn nhìn về phía Mộ Phạn mang theo vài phần lấy lòng. Trên mặt mang theo tươi cười. Mệnh lệnh chính mình bên người cảnh ngục đem Nhan Bạch tiếp nhận tới. Ta hy vọng các ngươi không cần đối nàng lén làm cái gì. Mộ Phạn nghe cái này ngục giam lớn lên lời nói. Nhíu mày, hắn nhìn về phía Nhan Bạch. Trong lòng mơ hồ mang theo vài phần sáp ý. Mở phiên tòa thẩm tra xử lý yêu cầu mấy ngày thời gian. Trong lúc này, hắn không biết cái này ngục giam trường sẽ đem Nhan Bạch an bài ở đâu. Trong ngục giam phạm nhân quần thể chính là một cái làm lơ quy tắc pháp luật quần thể, ngài yên tâm. Chúng ta nhất định hảo hảo, đối đãi, nàng. Cái này ngục giam trường thấy Mộ Phạn cau mày nhìn về. Phía Nhan Bạch, hắn là cái phi thường thích phỏng đoán mặt trên người ý tưởng người. Cũng là vì am hiểu xem người ánh mắt, mới có thể đi bước một ngồi vững như nay ngục giam lớn lên chức vị. Hiện giờ thấy Mộ Phạn cái này biểu tình. Trong lòng sáng tỏ, Mộ Phạn nhất định phi thường chán ghét cái này phạm nhân. Rốt cuộc căn cứ hắn nghe nói Mộ Phạn người này, luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, sẽ vì một cái việc xấu loang lổ người ta nói tình. Không có khả năng, hiện tại cố ý nhắc nhở bọn họ không cần lén đối nàng làm cái gì. Có vẻ có chút quá mức cố tình. Này rõ ràng chính là đang nói mát, làm cho bọn họ đi đối Nhan Bạch làm điểm cái gì. Làm Nhan Bạch hảo hảo nếm một chút đau khổ. Ngục giam trường nhìn Mộ Phạn còn phải đối Nhan Bạch nói cái gì. Biết điều rời đi trong nhà, Mộ Phạn nghe cái này ngục giam lớn lên trả lời. Tuy rằng cảm thấy hắn ngữ điệu có chút cổ quái, nhưng là cũng không có để ý. Hắn gật gật đầu, nhìn ngục giam trường rời đi sau. Mộ Phạn ngay sau đó nhìn về phía Nhan Bạch, ta lần sau lại đến xem ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta có thể giúp ngươi mang, chỉ cần không phải vật nguy hiểm. Mộ Phạn mở miệng, bởi vì Nhan Bạch là cực độ nguy hiểm hình phạm nhân. Cho nên ở tòa án hình phạt phía trước, không thể thăm hỏi. Hắn bởi vì chính mình thân phận phương diện, có thể tới xem Nhan Bạch, oa oa có thể chứ. Nhan Bạch ánh mắt sáng lên mở miệng, nàng mang xiềng xích tay không quá phương tiện, đành phải miễn cưỡng khoa tay múa chân một chút. Đặt ở nàng trong phòng oa oa, nhất cũ nát, đánh rất nhiều mụn vá kia chỉ búp bê Tây Dương, hảo. Mộ Phạn gật đầu, nhìn Nhan Bạch, hắn hôm nay mày liền không có giãn ra quá. Thở dài một tiếng, xoay người rời đi, Nhan Bạch đứng ở tại chỗ mỉm cười nhìn Mộ Phạn rời đi bóng dáng, 114. Đổi một cái đồ vật, Nhan Bạch mở miệng, ký chủ đại đại, ngài hiện tại đổi cái gì đều chậm a. Chúng ta ngục giam tận cùng bên trong. Rất khó chạy đi. 114 trố mắt một chút mở miệng. Bất quá nó còn nghe lời mở ra hệ thống cửa hàng. Chờ thấy Nhan Bạch đổi đồ vật sau. 114 rõ ràng kinh ngạc, ký chủ đại đại đến tột cùng muốn làm gì a? Ta muốn cùng bọn họ chơi một cái trò chơi. Một cái rất thú vị trò chơi tương đương, Nhan Bạch khóe môi giơ lên. Nàng từ đầu đến cuối đều có vẻ dị thường dịu ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn bị bắt, ngoan ngoãn tiến vào ngục giam, thoạt nhìn thuần trắng vô hại. Chính là rất nhiều người đều quên mất, bánh trôi cũng là bạch, màu trắng phía dưới cất giấu chính là màu đen tâm, ngục giam trường đi vào tới. Nghênh diện liền thấy Nhan Bạch tươi cười, giống như tẩm mật đường dường như, điềm mỹ kỳ cục không biết vì cái gì. Hắn trong lòng một đột. Hết chương.